Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 tìm được đầu sỏ gây tội. Giang Đông thần nam chủ tác phong đáng tởm cũng chỉ có thể ở những người khác trước mặt lúc lắc. Đợi cho Như Thuyết tiểu đội, căn bản không ai chịu nghe hắn. Giang Đông thần phát hào xong thi lệnh thế nhưng phát hiện Uông Tiêu Mai tựa như hoàn toàn không có. Nghe thấy hắn nói thở ơ, trong xe yên lặng một lát. Uông Tiêu Mai không khỏi chủ động khải khẩu. Tỷ tỷ, muốn hay không Tiểu Mai xem xét chung quanh tình huống, hảo nghe được Uông Tiêu Mai cùng Túc Như. Viết hai người đối thoại, Giang Đông thần sắc mặt trầm đến dọa người. Hắn kêu Tiểu Nha đầu xem xét chung quanh tình huống. Tiểu Nha đầu trang nghe không thấy liền tính, lại vẫn dám làm lơ hắn, trầm mặc một lát lại đi hỏi Túc Như Thuyết muốn hay không hỗ trợ. Giang Đông thần tuy là sắc mặt khó coi, rồi lại không hảo làm khó dễ, Uông Tiêu Mai dù sao cũng là Túc Như Thuyết tiểu đội thành viên. Không chịu nghe Giang Đông thần mệnh lệnh cũng thuộc về hết sức bình thường sự. Tiểu đội thành viên giống nhau đều nghe lệnh với các tiểu đội đội trưởng, không có ra, không có khả năng, người dị năng cấp bậc là nhiều ít. Uông Tiêu Mai vừa rồi hướng Túc Như Thuyết hội báo nói nàng vẫn chưa từ chung quanh tra ra khác thường năng lượng dao động. Giang Đông thần liền lập tức thoát ra nghi ngờ, vô cớ nghi kỵ Uông Tiêu Mai định là năng lực không đủ. Mới điều tra không ra chung quanh tiềm tàng tai họa ngầm mơ siêu ân. Phỏng chừng là kia đồ vật cũng không biết chúng ta tới. Cũng có thể là nó biết chúng ta tới. Có thể thấy được chúng ta tránh ở trong xe. Lúc này mới không có áp dụng hành động. Bất quá cũng có khả năng là nó áp dụng hành động. Lại không có thể thành công ngăn lại chúng ta. Túc Như Thuyết cái gọi là kia đồ vật áp dụng hành động ngụ ý chỉ chính là 40 nhiều chỉ mạc danh xuất hiện ở Thủy Hán cư dân khu nội trên đường chặn. Đường tang thi, ngươi liền như thế tin ngươi đội tên này. Tiểu nữ hài nói liền không nghi ngờ là nàng năng lực không đủ, Giang đội trưởng tin hay không tùy thích. Dù sao ta tin tưởng Tiểu Mai năng lực, đội trưởng. Tiểu Mai muội muội trinh chắc dị năng thực chuẩn. Trước đây ta cùng hai vị A-di so sát tang thi. Tiểu Mai muội muội nói nào có tang thi, nào liền có, hơn nữa có mấy chỉ. Tiểu Mai muội muội đều có thể chuẩn xác nói được ra, Đào Thành Võ ngươi đối Túc đội trưởng tiểu. Đội nhưng thật ra rất hiểu biết sao, đó là, ta tức phụ tiểu đội, ta đương nhiên hiểu biết ngươi tức phụ ta như thế nào không biết ngươi cùng Túc đội trưởng còn có. Tầng này quan hệ vậy các ngươi trước đây ở căn cứ cửa lần đó là hiểu lầm. Hiểu lầm, tình lữ chi gian tú ân ái, Đào Thành Võ ngươi đặc sao thiếu nói bậy. Ai cùng ngươi tú ân ái? Giang đội trưởng ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng Đào Sát, nàng cùng Giang Đông thần giải thích cái gì kính, làm cho giống như cùng nàng đối Giang Đông thần có ý tứ dường như. Đều là Đào Thành Võ ở bên trong hạt rào hợp, tính, lời nói đều nói một nửa. Không nói xong, chỉ sợ Giang Đông thần sẽ càng hiểu lầm, vẫn là nói xong hảo. Chỉ hy vọng Giang Đông thần nhưng ngàn vạn đừng xuyên tạc nàng ý tứ. Lúc ấy ta cùng Đào đội trưởng cũng không nhận thức, cũng là thông qua Hứa tiểu thư lần đó sự mới kết bạn Đào đội trưởng. Tức phụ, cũng là Đào đội trưởng La Hoàng, ta đã có yêu thích người, tức phụ, người có yêu thích người nhưng người trước đây rõ ràng nói ngươi không có bạn trai, Đào Thành Võ. Ngươi lại kêu ta tức phụ, ta thật đưa ngươi xuống xe. Ta nhớ rõ lúc ấy ta chỉ nói ta không có bạn trai. Nhưng không đại biểu ta không có thích, yêu thầm người, nghe được Túc Như Thuyết nói. Đào Thành Võ thất vọng cực kỳ, tầm mắt không khỏi từ Túc Như Thuyết trên người chuyển tới Thiệu Hồng Lôi trên người. Hắn hiện tại là càng xem Thiệu Hồng Lôi càng cảm thấy khả nghi. Cái gì sư phó, rõ ràng chính là hắn Đào Thành Võ tình địch Túc Như Thuyết tình huống. Đào Thành Võ hiện tại sờ đến so là người đều thấu. Túc Như Thuyết có cái ca ca kêu Túc Như Hạ, nếu là cùng họ, cho nên khẳng định là thân ca ca không có lầm. Túc Như Thuyết bên người liền hai cái có thể làm Túc Như Thuyết bạn trai nam nhân. Một cái Lý Húc tuổi lược tiểu, cùng Túc Như Tuyết không xứng đôi, cho nên dùng bài trừ pháp, trừ bỏ Lý Húc ngoại, cũng chỉ thừa Thiệu Hồng Lôi. Ô, nghe được Đại Hắc phát ra như là không mau, lại tưởng là cảnh giới ô minh. Giang Đông Thần lúc này mới chú ý tới Túc Như Tuyết sở lãnh đạo không chính hiệu tiểu đội. Đội viên thế nhưng như thế kỳ ba, không đơn thuần chỉ là có phụ nữ trung niên, nam nhân, còn có hai tử, thậm chí còn có một con cẩu đồng đội. Tiểu Húc, Đại Hắc xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ? Đại Hắc nói khoảng cách nơi này xa nhất kia đống cư dân trong lâu có rất mạnh năng lượng phản ứng. Lý Húc nói vừa rồi xuất khẩu, tỷ tỷ, có cái gì tới, cái gì đồ vật? Túc Như Tuyết chừng lớn mắt hướng cửa sổ xe trước pha lê ngoại xem. Nơi nào có thấy cái gì đồ vật, sát, Tiểu Húc thế nhưng có thể nghe hiểu xúc sinh lời nói, đào thành võ lúc kinh lúc giống. Thực rõ ràng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Húc cùng Đại Hắc giao lưu. Từ Lý Biêu cẳng chân trúng đạn, Lý Húc cùng Đại Hắc liền cơ hồ mỗi ngày lưu tại trong nhà phụ trách chăm sóc Lý Biêu ẩm thực cuộc. Sống hàng ngày, này vẫn là tự Lý Biêu trúng đạn sao? Lý Húc cùng Đại Hắc lần đầu tiên bị Túc Như Tuyết mang ra tới hoàn thành nhiệm vụ, tỷ tỷ. Đại Hắc nói nó muốn ăn người bảo, hỏi ngươi có đồng ý hay không, nghe thấy Lý Húc Đại Hắc hỏi Túc Như Tuyết nói. Đào Thành Võ không khỏi cảm thấy dưới háng căng thẳng, vội duỗi tay đi che, Lý Húc chỉ là giúp Đại Hắc truyền lời, cũng không biết người bảo là cái gì. Kết quả liền thấy Đào Thành Võ không đánh đã khai động tác. Nháy mắt đã hiểu người bảo hàm nghĩa, sát, Tiểu Húc đệ đệ ngươi này cậu chính là thần cậu A. Còn có thể nghe hiểu người ta nói lời nói, Đào Thành Võ đừng bần chứng. Nghe, đây là cái gì thanh âm, bởi vì Đào Thành Võ cùng Giang Đông Thần đều bị thủy hán cư dân khu ẩn núp. Quái vật tập kích quá, nghe tới Uông Tiêu Mai nói có cái gì tới khi, hai người toàn không hẹn mà cùng mà nhìn về phía bãi đỗ xe ngoại. Đương nhìn đến ngoài cửa sổ xe không đồ vật khi, hai người ai cũng không lộ ra giật mình biểu tình, chỉ có Túc Như Tuyết đám người kinh ngạc hỏng rồi, là kia chỉ vô ảnh đi vô tung quái vật công tới, tuy rằng nhìn không tới quái vật bộ dáng. Nhưng ngồi ở người trong xe toàn nghe thấy mỏng manh vang thanh, như là hạt mưa sái lạc chụp đánh thùng xe ngoại kim loại y cùng cửa sổ xe tiếng vang. Tiểu Mai giúp ta tra hạ, Đại Hắc nói kia đống trong lâu tình huống, hảo, nếu chính mình suy đoán không có lầm nói, như vậy Đại Hắc theo như lời cái kia rất mạnh năng lượng phản ứng nên là hiện tại hướng bọn họ phát. Động mãnh liệt thế công quái vật phát ra, quái vật thấy nó áp dụng tang thi đổ lộ kế hoạch, không có thể thành công chặn lại trụ bọn họ, lúc này mới tự thân xuất mã. Sẽ là tang thi sao? Vẫn là tang thi động vật trực giác nói cho Túc Như Tuyết. Đều không phải, không có cái gì, cư dân trong lâu mỗi cái phòng ta đều tìm. Không có năng lượng phản ứng, nhưng Đại Hắc tuyệt đối sẽ không nói dối. Tỷ tỷ, Đại Hắc nói năng lượng liền bám vào xa nhất kia đống cư dân trên lầu, Tiểu Húc ngươi đừng vội. Ta cũng cho rằng Đại Hắc không có nói sai. Tiểu Mai, trong phòng cha không đến. Liền tra mái nhà, dưới lầu mặt cỏ, còn có tra được, kia đồ vật ghé vào nhà lầu sườn biên tường ngoài thượng. Là dị năng giả, nhưng, không đúng a, Như Tuyết tỷ, không hảo. Tỷ tỷ Đại Hắc nói có cường đại năng lượng đàn chiều chúng ta sẽ tới, là tang thi. Số lượng rất nhiều, Tiểu Mai đếm không hết, Như Tuyết, mau tăng tốc, người xe mặt sau có tang thi, đầu tiên là Lý Húc. Lại là Uông Tiêu Mai, sau đó mới là vô tuyến điện bộ đàm truyền ra lão Uông nhắc nhở Túc Như Tuyết nghe được. Không khỏi theo bản năng mà nhìn về phía ô tô kính chiếu hậu. Liếc mắt một cái qua đi chỉ cảm thấy đen nghìn nghịt một mảnh. Làm người ra đầu phát khẩn. Hết chương.